Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 425, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau trở lại tỉnh Giang Nam, chị Năm vẫn chưa về. Lục Vân được sống cuộc sống nhàn nhã. Trong mấy ngày này người chị cả vẫn luôn lạnh lùng. Đến tối thì như một con người khác, chạy đến thách thức hắn. Mặc dù lần nào cô cũng bị Lục Vân ôm rồi ném vào phòng tắm, nhưng không thể không thừa nhận chính là ý chí chiến đấu của Diệp Khuynh Thành thực sự đang dần tăng lên. Lúc đầu, cô có thể kiên trì được khoảng 15 phút dưới sự hỗ trợ của Lục Vân. Nhưng bây giờ cô ấy có thể kiên trì được hơn 20 phút. Ít nhất còn lợi hại hơn Liễu Yên Nhi. Về phần Đại học Giang Nam, lớp học tìm hiểu về trung y của Lục Vân đã thay đổi từ cố định thứ 3 và thứ 5 hàng tuần thành bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhà trường thông báo trước ngày học một ngày, buổi tối ngày hôm sau lớp học này sẽ vô cùng đông đúc sinh viên. Hôm nay, có một vài bệnh nhân kỳ quái đến Hạnh Lâm Đường. Được Lâm Thanh Đàn và Dư Hồng Văn ra tay điều trị xong vẫn không có tác dụng gì cả. Hoàn toàn không thể điều tra ra nguyên nhân bệnh. Sau khi Lục Vân nhận được tin tức, hẳn lập tức đến Hạnh Lâm Đường. Hắn thấy lông mày của những bệnh nhân này được bao phủ bởi một lớp tà khí màu xanh tím. Đó là nguyên nhân khiến cơ thể họ khó chịu. Khi gặp phải tà ma, thuốc men thông thường hay điều trị bằng châm cứu rất ít có tác dụng. Bao nhiêu năm nay, dân làng thôn Vĩnh Khê đều uống như vậy. Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Gần đây, dường như nguồn nước đã xảy ra vấn đề gì đó. Cách Trương.